Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Văn hóa xâm lấn phương thức có phần không đúng a. Nhìn trước mắt tin tức, Diệp Linh suy đoán, Lan Tiên Nhi đoán chừng là chạy đi hơi mệt chút, về phần độ trung thành 35%, hẳn là chịu Bách Thảo Chi Vương. Sơ cấp, thiên phú ảnh hưởng, người hội viết chữ. Đúng vậy, đại vương, ta viết qua 3 quyển sách, nhàn rỗi còn có thể họa một ít tranh minh họa. Lan Tiên Nhi gật gật đầu, biểu hiện được vô cùng bình tĩnh nói. Úp, tên sách kêu cái gì? Diệp Linh có chút tò mò. Hắn thông nghĩ tới Lan Tiên Nhi, hiểu rõ một chút thế giới này văn hóa phát triển đến cái gì trình độ. Đệ nhất của ta quyển sách, tên gọi, xinh đẹp quả phụ tiểu chi chu cùng 10 đại yêu vương 23 sự tình. Lan Tiên Nhi vẻ mặt trịnh trọng hồi đáp. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, cuốn thứ hai sách, tên gọi, Phấn Hồng Tỷ Tỷ Quá Chủ Động. Nói là một đóa hoa đào yêu chuyện xưa. Lan Tiên Nhi mở một lần nữa nói, đúng đấy, Tiên Nhi tỷ tỷ quyển sách này ta đặc biệt thích. Ừ, vừa vặn nhìn, Tiên Nhi tỷ tỷ thi đấu cao, sao sao đát, liền lập tức có hoa yêu phát ra nhiệt liệt tán thưởng âm thanh. Cuốn thứ ba chính là thành danh của ta làm. Kêu, đại vương, băng lãnh tiên tử lại tới. Lan Tiên Nhi giảng đến cuốn thứ ba thời điểm, trên mặt bao nhiêu có chút băng lãnh cao ngạo biểu tình. Nhưng Diệp Linh lại có điểm mộng, thế giới này yêu quái, thật sự cùng hắn nghĩ không đồng nhất. Hắn lúc trước nhìn thấy Thái Dương Hoa thời điểm, đã cảm thấy có chút không đúng, bất quá. Bởi vì chỉ có một cây Thái Dương Hoa, hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Có thể hiện tại xem ra như thế nào chung quy cảm giác các nàng đang làm hoàng sắc. Đại vương, như thế nào đây? Thái Dương Hoa tại lúc này hướng về Diệp Linh chớp hai mắt, phảng phất đang hỏi, đại vương nhìn ta này biểu muội ngươi hài lòng không? Không sai. Diệp Linh do dự một chút, vẫn gật đầu. Tiên Nhi tạ ơn đại vương. Lan Tiên Nhi lập tức lại hướng về Diệp Linh vi vi khẽ chào. Đón lấy, âm thầm lặng lẽ thối lui đến một bên, nhượng ra một vị trí. Một cây hoa nhài lập tức liền đứng dậy. Tiểu hoa nhài, gặp qua đại vương. Hoa nhài đồng dạng là thi tiếp theo lễ. Ngươi cũng sẽ viết chữ. Diệp Linh nhìn xem tiểu hoa nhài trên đỉnh đầu tin tức. Tuy chỉ có tinh nguyên cảnh thất trọng tu vi, nhưng lớn lên lại là vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Vậy rất tốt nghe thấy. Đúng vậy, đại vương. Hơn nữa, ta hội ngâm thơ. Tiểu hoa nhài vi vi cúi đầu, rồi lại dùng ánh mắt nhìn lén Diệp Linh. Nhất phó muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao? Ngượng ngùng biểu tình. Diệp Linh không có động tĩnh, chỉ là dùng ánh mắt nhanh chóng liếc mắt tiểu hoa nhài ngực. Chính là nguy nga cao sơn, xuyên thẳng đám mây, ngươi mà lại ngâm tới ta nghe. Diệp Linh không phải là muốn nhìn sơn, hắn chủ yếu là nghe một chút thế giới này thi từ ca phú. Hun đúc tâm linh của hắn. Hảo, đại vương, tiểu hoa nhài hiển lộ có chút kích động, lập tức hắng giọng một cái. Đón lấy, lại dùng chỉ một ngón tay hướng lên bầu trời, bắt đầu ngâm tụng lên. Hoa minh nguyệt, ám lung khinh vụ, kim tiêu hảo hướng lang biên, sản miệt bộ hương giai, thủ đề kim lũ hài, họa ưng nam bạn kiến, nhất hướng ôi nhân chiến, nô vi xuất lai nan, giáo quân tứ ý liên. Thơ hay, thơ vừa ngâm gạt bỏ, liền có hoa yêu lớn tiếng quát màu. Đại vương, như thế nào đây? Thái Dương Hoa lại đem viên viên đầu bu lại, ánh mắt kia rõ ràng lộ ra chờ mong. Không sai, Diệp Linh rất nghiêm túc nhìn tiểu hoa nhài nhất nhãn, lần nữa gật đầu. Tiểu hoa nhài, tạ ơn đại vương. Tiểu hoa nhài nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, nhanh chóng chạy về đến trước mặt Lan Tiên Nhi. Tiên Nhi tỷ tỷ, đại vương nhận lấy ta. Chúc mừng tiểu hoa nhài. Chúc mừng, chúc mừng. Khác hoa yêu đều là nhao nhao chúc mừng. Nhìn lên bao nhiêu có chút hâm mộ. Nhanh, kế tiếp, Thái Dương Hoa đồng dạng thật cao hứng. Bàn tay nhỏ bé hướng về mặt sau vung lên. Đại vương, tiểu yêu chỉ có thể viết ra 5 chữ. Bất quá, tiểu yêu cực tự ý khẩu kỹ. Có thể bắt chước được 5 bất đồng chim chóc tiếng kêu. Một cây thược dược đi ra. Đại vương, tiểu yêu thân thể mềm mại. Thiên về khiêu vũ, có thể liền nhảy một canh giờ không tạm dừng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại vương, tiểu yêu trời sinh 6 chỉ. Tự ý tài đánh đàn. Ngày gần đây vừa tập có một khúc thập tam nương độ đêm xuân. Có thể tấu cùng đại vương trợ hứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại vương, tiểu yêu am hiểu chế trà. U Sơn Cốc bên trong trà cơ bản đều là từ tiểu yêu chi thủ. Không biết đại vương có thích hay không uống trà. Tiểu yêu nơi này có vừa tháo xuống trà xuân. Muốn mời đại vương phẩm nếm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng tái một hoa yêu đi ra. Lại lui về. Lại đến đằng sau. Liền phân thành 5 yêu một tổ. Cùng tiến cùng lui. Từ cần cù Thái Dương Hoa ở một bên chỉ huy. Được rồi, này một đám qua, thay cho một đám lên. Đại vương, hài lòng không? Ừ, rất tốt, đều biểu hiện được không sai. Tới tới tới, nắm chặt thời gian, đám tiếp theo đi lên. Đều cầm tài nghệ sớm chuẩn bị cho tốt. Có không có nhãn lực độc đáo? Tới tới tới, tốc độ nhanh hơn nữa một chút. Đám tiếp theo, đi qua trọn vẹn gần 2 giờ biểu hiện ra, hơn 100 hoa yêu tài nghệ rốt cục tới biểu diễn hoàn thành. Đại vương, như thế nào đây? Có phải hay không đều lưu lại? Thái Dương Hoa bưng một ly vừa mới phao trà ngon, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh dùng rễ cây tại trong chén trà gật, uống một ngụm. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, hơn 100 hoa yêu xuất hiện, để cho hắn một lần nữa dấy lên xây dựng, văn minh, ý nghĩ. Chung quy, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng, nhưng văn minh xây dựng, chẳng lẽ không phải trước từ nông nghiệp bắt đầu sao? Trước phát triển nông nghiệp, giải quyết ấm no, đón lấy, mở lại dương công nghiệp, toàn dân đại luyện thép. Đây mới là bình thường quỹ tích a. Có thể thực hiện cái gì đến ta chỗ này? Đi lên trước hết có một bộ giải trí nghiệp thành viên tổ chức. Khá lắm, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đánh đàn, mọi thứ tinh thông a. Diệp Linh thực sự bối rối. Bất quá, mắt thấy nhiều như vậy hoa yêu chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng thật sự làm không ra cự yêu tại ngoài cửa cặn bã tham sự tình. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn biện pháp duy nhất, chơi miễn phí. Đương nhiên, muốn chơi miễn phí hơn 100 hoa yêu. Hơn nữa, còn muốn cho các nàng cam tâm tình nguyện, liền thật sự cần kỹ thuật hàm lượng, đơn cử đơn giản hạt rẻ. Ngươi thích một quyển tiểu thuyết, thế nhưng là, ngươi không có tiền. Sau đó, cậu tác giả lại một mực ở thiết trí bảo vệ bản. Lúc này ngươi phải làm sao? Đi lên thêm hắn, cầu hắn cầm file cho ngươi xem. Ngươi muốn thực làm như vậy, 89/10 sẽ bị hắn trực tiếp kéo đen. Còn có thể hỏi hầu người nhà của ngươi. Nhưng nếu như đổi một loại phương thức, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Ngươi có thể giả dạng làm có trách nhiệm cảm giác hảo độc giả. Thêm cầu tác giả. Trước tiên đem hắn trong tiểu thuyết lỗi chính tả chỉ ra. Đón lấy, lại thổi mình một chút 10 niên lão độc giả lịch duyệt. Cuối cùng ngươi nói cho hắn biết ngươi là cái chết của hắn trung phấn. Nguyện ý miễn phí cho hắn sửa văn, giúp đỡ tìm nhầm chữ sai. Cầu tác giả nghe xong. Hoa tác, còn có loại chuyện tốt này. Chính mình mỗi ngày kiểm tra bản thảo nhưng là phải hoa không ít thời gian. hiện tại có cái công cụ người chủ động chạy qua, tự nhiên sử dụng vui mừng thiên vui mừng đệ cầm bản thảo phát cho ngươi. Kể từ đó hai đi, ngươi mỗi ngày không chỉ có thể trước tiên thấy được bản thảo. Hơn nữa, cậu tác giả còn có thể cảm động và nhớ nhung ân tình của ngươi. Gặp năm ăn Tết liền cho ngươi đỏ lên bao. Ngươi xem, chơi miễn phí cậu tác giả bản thảo, còn có thể kiếm tiền. Hương A, cảm tạ, QF Tần Phi huyễn tưởng, cùng quang nhanh đổi mới 100 tệ khen thưởng. Thân môn thấy được có lỗi chính tả. Điểm một chút, ta sẽ ở phía sau đài sửa chữa. Cầu phiếu đề cử, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.